Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 411, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhị nhị nhị nhị nhị nhị nhị nhị. Làm nhận ra được trong chỗ u minh vẻ này ý chí đã hạ xuống. Đám bạn trên mạng trong nháy mắt phát khởi cường lực nhất công kích. Phí Dương bộ lạc bình luận khu cơ hồ là trong nháy mắt thất thủ. Kiềm mãn bình, hai, có thể nói là úy vi nguy nga. Ta cười đau bụng a, thương tiếc phí ca vương. Các ngươi tha hắn đi. Mặc dù ta là phí lão đại 10 năm fan ca nhạc, nhưng vẫn là không có phúc hậu cười. Này rời ạ cũng thái huyền học, nên tới tổng hội đến. Lão đại ngươi thật sự chạy không khỏi gặp tiện, ngươi nhất định cầm thứ hai số mệnh chứ sao? Đã nhiệt lục soát đệ nhất. Phí Dương, bài hát của ta khả năng chỉ có thể thứ hai, nhưng ta nóng lục soát vĩnh viễn là số một. Các huynh đệ, này ba ta ở tầng thứ mấy? Nếu như hai, mời thâm hai. Tiện ngư, huynh đệ, đừng khách khí, tùy tiện ngồi. Cửu Nguyệt có người muốn cướp ngươi thứ hai. Ta lúc ấy không để cho, trực tiếp dùng một khúc hai từ đem thứ hai cũng giúp ngươi chiếm rồi. Này cái vị trí chỉ có thể ngươi tới ngồi. Ta lúc trước không tin ta. Bây giờ ta tin tưởng thật có hai ý chí tồn tại. Này ba tiện ngư cũng bị hai ý chí chiếu cố rồi. Nhị liên quan hai, cùng vạn niên lão nhị hai. Thực ra hệ gia đồng nguyên, không chỉ có bình luận khu, ở một ít nguyên sang video trên website, còn xuất hiện số lớn liên quan tới Phí Dương quỷ xúc biên tập. Bạn trên mạng căn cứ đán nguyện nhân trường cửu nhịp điệu lần nữa phổ từ sáng tác. Tỷ như bài này, đệ nhất lúc nào có, nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết ngày này sang năm, ai thừa kế ý chí, ta muốn theo gió quay về, lại chỉ nhiệt lục soát mất đi, chỗ thấp không khỏi hàn, nhìn xa Trần Chí Vũ, thứ hai ở nhân gian, trong video. Đem Phí Dương lúc trước ca hát đoạn phim biên tập chung một chỗ. Không có chút nào vi hòa cảm. Xa điều đám bạn trên mạng vui vẻ chung quy là đơn giản như vậy. Mà nhiều chút vui vẻ. Toàn bộ là xây dựng ở Phí Dương trên sự thống khổ. Lúc này, Phí Dương chính nhìn mình chằm chằm bộ lạc bình luận khu. Khóe miệng có chút co quắp. Bên cạnh tiểu trợ lý nhẹ ho nhẹ một tiếng. Hướng chỗ tốt nghĩ, phí ca ngươi lại lên nhiệt lục soát số 1, mọi người đối với ngươi chú ý cực cao. Vừa mới còn có mấy cái hoạt động liên lạc ta, nói là muốn cùng ngài hợp tác, mấy cái này hoạt động đều là đại phẩm bài phương tài trợ. Vốn là chúng ta tranh thủ bất quá đối với tay, bây giờ mấy cái này nhãn hiệu phương lại nhất trí chỉ đích danh nói hy vọng ngài có thể có mặt. Phí Dương không nói lời nào. Từ lần trước cầm thứ hai bắt đầu, hắn sự nghiệp liền thuận buồm xuôi gió, tới chỗ nào cũng cực được hoan nghênh. Chỉ là Phí Dương vô cùng rõ ràng chính mình sẽ như thế được hoan nghênh nguyên nhân là cái gì. Hắn thắng sự nghiệp lại thua nhân sinh. Tiểu trợ lý thấy Phí Dương hay lại là buồn buồn không vui, tiếp tục an ủi. Ban đầu Trần Chí Vũ liên tục cầm 3 lần thứ hai, sau đó mới đến phiên phí ca. Bây giờ phí ca ngài cũng liền tiếp theo cầm 3 lần thứ hai. Giờ đến phiên đệ tam mục đích đăng tràng. Phí Dương bỗng nhiên tử nhìn chòng chọc tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý sợ hết hồn. Lúc này mới ý thức được mình nói sai. Lại ngay trước Trần Chí Vũ mặt nhi cầm hai ý chí nói chuyện. Hắn cho là Phí Dương muốn đại phát lôi đình. Ai biết Phí Dương lại lông mày nhướn lên. Phảng phất thấy được ánh dạng đông như vậy bật thốt lên. Thật, tiểu trợ lý, hắn ở nghiêm túc cân nhắc. Có muốn hay không với đối phương nói một chút. Hôm nay lại có một ít ngư sản phẩm công ty liên hệ chính mình. Muốn bỏ giá trên trời mời phí ca vương đại sứ hình tượng chuyện. Đương nhiên cũng là không phải toàn bộ bạn trên mạng đều tại chơi đùa. Hai ý chí, loại này lão ngạnh, theo đán nguyện nhân trường cửu, hồng hỏa. Trên mạng còn xuất hiện rất nhiều liên quan tới bài ca này thâm tầng thứ giải độc. Có người nói, ta hiếu kỳ là thủy điều ca đầu, rõ ràng là vịnh nguyệt tư. Tại sao tiện ngư trung thu thời điểm không phát hành? Phải chờ tới tháng 12. Chấm, này đơn giản, lúc này đã có người giải đáp. Khả năng bài ca này là tiện ngư cửu nguyệt sáng tác đi ra. Nhưng lúc đó hắn còn không phổ nhạc. Cho nên, 10 năm, bài hát này trước ban bố. Lại có người nghi ngờ. Rõ ràng có thể cảm nhận được thủy điều ca đầu là biểu đạt đối người khác nhớ nhung. Tiện ngư rốt cuộc ở nhớ nhung ai? Cái vấn đề này không người có thể giải đáp. Tối dẫn lên mọi người hứng thú. Hay lại là từ trong kia câu. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Có người cho rằng câu này là mặt chữ thượng ý nghĩ. Nhưng nhiều người hơn lại đem hiểu thành đây là tiện ngư tự mình cảm khái. Các người muốn a, tiện ngư xuất đạo tới nay. Cầm bao nhiêu số 1. Không có so với canh thứ nhất cao vị trí. Nhưng chính là bởi vì tiện ngư một mực lấy đệ nhất. Cho nên hắn mới có thể phát ra chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm khái đi. Nếu như là thật, kia tiện ngư thật quá ngạo khí. Tiện ngư vốn chính là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi liền không tránh được cậy tài khinh người. Huống chi tiện ngư có cái này kiêu ngạo tư bản. Ta cảm thấy được tiện ngư có thể là đối bạn cùng lứa tuổi cảm khái đi. Hắn ở nhạc đàn không coi là đứng ở chỗ cao nhất. Nhưng liền cùng tuổi người mà nói hắn đúng là đứng ở chỗ cao nhất. Người như vậy khả năng không bằng hữu. Bởi vì hắn thật lợi hại. Lợi hại đến người khác cũng không theo kịp mức độ. Tiện ngư khẳng định không đến nổi không bằng hữu. Nhưng bạn hắn hẳn không nhiều. Xem hắn bộ lạc chú ý nhân sẽ biết. Những lời này ngược lại là rất có đạo lý. Tiện ngư bộ lạc bên trên chỉ chú ý sở cuồng cùng bóng dáng. Mà này hai người vừa vặn cũng là ở mỗi người trong lãnh vực phi thường nhân vật ưu tú. Giải độc càng ngày càng nghiêm trọng. Phía sau thậm chí có người ta nói. Đã nguyện nhân trường cửu ngàn dặm cộng thiên quyên. Câu này là tiện ngư ở biểu đạt đối Lam Tinh toàn thể thống nhất cái này tương lai mong đợi. Đã là mọi người ngăn cách ngàn dặm, cũng có thể cùng chung một luân minh nguyệt. Nên biết đạo minh nguyệt là không có khả năng người sở hữu cùng chung. Bởi vì sự chênh lệch thời gian quan hệ, chúng ta tần địa ban ngày vừa lúc là yến nhân ban đêm. Tiện ngư làm người hiện đại không thể nào không hiểu đạo lý này. Nhưng hắn vẫn như vậy viết, nói rõ hắn lại là ở biểu đạt một cái quan điểm. Các châu địa lý khoảng cách cùng văn hóa khác biệt không là vấn đề. Mọi người cuối cùng là cùng chung một cái Lam Tinh. Cho nên nơi này thiền quyên khả năng không chỉ có đại chỉ trăng sáng. Cũng đại chỉ toàn bộ Lam Tinh. Cái quan điểm này, lấy được rất nhiều người đồng ý, kết quả càng phân tích. Đám bạn trên mạng càng thấy được thủy điều ca đầu tư. So với mọi người tưởng tượng còn phải nội hàm sâu sắc. Ngược lại là gián tiếp chạm vào ca khúc tiến một bước lửa nóng. Mà ở lúc đó trong nhà, ngay cả tỷ tỷ và muội muội cũng là vẻ mặt bát quái nhìn chằm chằm Lâm Uyên. Tại sao viết đãn nguyện nhân trường cửu bài ca này? Người đang ở đây nhớ nhung ai? Người có phải hay không là có bạn thân rồi hả? Lâm Uyên, rõ ràng trong ca khúc cố sự, phần lớn đều là tác từ nhân biên, không có cụ thể nguồn. Nhưng thật giống như tất cả mọi người đều cho là thủy điều ca đầu, bài ca này là không phải vô căn cứ mà ra. Tất nhiên là Lâm Uyên nào đó tự mình biểu đạt. Mọi người còn đặc thích từng câu từng chữ phân tích. Lâm Uyên cũng bị làm ứng phó không kịp. Hắn chỉ có thể thử tính cho ra trả lời. Tự do, cái gì, tỉ tỉ muội muội con mắt trợn to. Biểu tình có chút quỷ dị. Tự do. Nghe không giống cô gái tên đây. Lâm Uyên bộc phát bất đắc dĩ. Tô Triệt, tỷ tỷ kinh ngạc, hai người, muội muội hô to, chấm, mẹ, Lâm Uyên là cặn bã nam. Cách chương.